Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 303, tiến vào tu luyện giới, rất nhanh thích ứng phi kiếm, trở lại phi thảm bên trên. Phàn sư huynh, ngươi mang bọn họ nhanh chóng phi hành, ta sẽ đuổi kịp các ngươi. Phi kiếm tốc độ, xa muốn so với phi thảm mau. Cùng hắn làm xong Thiên Nguyên Tông người, lại đi truy đuổi bọn họ. Tiếng nói vừa dứt, quay đầu hướng Thiên Nguyên Tông chiến hạm bay qua. Liễu Vô Tà cử động, để cho trên chiến hạm tất cả người trố mắt nghẹn họng. Đây cũng quá lớn gan vọng vi, giống như một đạo sao rơi qua lại trên bầu trời. Khoảng cách Thiên Nguyên Tông chiến hạm càng ngày càng gần. Dư sư huynh, hắn muốn làm gì? Trên bong đứng mấy chục người, nhìn về phía Dư Thiên Giật, trong ánh mắt lộ ra một chút kinh hãi. Liễu Vô Tà điều khiển phi kiếm độ quen thuộc, tựa như đi qua đã qua muôn ngàn thử thách vậy. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Dư Thiên Giật phát ra một tiếng hừ lạnh, điều khiển phi hành chiến hạm, chợt hướng Liễu Vô Tà đụng tới. Phàn Lâm điều khiển phi thảm, không ngừng hướng phía trước bay, khi thì quay đầu xem sau lưng, khoảng cách càng kéo càng gần. Liễu Vô Tà cách Dư Thiên Giật chiến hạm chỉ có 5 m ra, đột nhiên tới giữa, dưới bàn chân phi kiếm hướng lên trên bay đi, thân thể cơ hồ là nửa nghiêng trạng thái, hai chân vững vàng đạp ở phi kiếm, nâng hắn thân thể, nhanh chóng dương cao, chém, không chút do dự, Liễu Vô Tà người ở giữa không trung, trong tay tà nhận đột nhiên chém xuống, một đạo vô cùng đao cương, hung hãn đứng đang phi hành trên chiến hạm. Bàn về cơ động tính, phi hành chiến hạm rơi vào kém cỏi, không cách nào cùng Liễu Vô Tà như nhau, chân đạp phi kiếm, tự do độ khá cao, chiến hạm thẳng tắp tốc độ phi hành mau, không cách nào làm được hướng ngang di động. Keng, trên chiến hạm không phòng ngự che chở xuất hiện một hồi ánh lửa, một đao chém xuống tới, cũng không đem hắn phá vỡ, phi hành chiến hạm có thể ngăn cản vậy thiên tượng cảnh công kích. Liễu Vô Tà lực lượng mạnh hơn nữa, cuối cùng là chân đan cảnh, không cách nào xé ra phòng ngự của nó che chở, cái này là đủ rồi. Mục đích trì hoãn bọn họ, để cho Phàn Lâm các người thuận lợi chạy trốn, hoàn toàn kích thích Dư Thiên Giật, mạnh mẽ sát ý, ngay tức thì bùng nổ. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết, Dư Thiên Giật một chữ một cái nói ra. Ở hắn trong mắt, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ con kiến hôi, hôm nay lại gặp phải con kiến hôi khiêu khích, không giết Liễu Vô Tà, như thế nào lắng xuống nội tâm tức giận, điều khiển chiến hạm, tăng tốc độ xoay tròn, chiến hạm phần đuôi trang bị công kích pháp môn, một đạo kiếm khí bén nhọn, nhập vào cơ thể ra, theo chiến hạm bắn ra. Nhanh vô cùng, trực bức Liễu Vô Tà hai chân, kiếm khí chớp mắt trình độ cao nhất, Liễu Vô Tà lại không làm ra phản ứng, cũng sẽ bị kiếm khí ép hạ phi kiếm, từ không trung té rớt, vèo, phi kiếm lăng không một cái 180 độ xoay tròn. Kiếm khí sát Liễu Vô Tà hai chân bắn ra, cái này không thể nào, hắn điều khiển phi kiếm làm sao có thể như vậy quen thuộc. Dã Phong trong mắt âm trầm đáng sợ, hắn may mắn gặp qua Túc Túc điều khiển qua phi kiếm, cùng hắn giảng giải qua rất nhiều liên quan tới điều khiển phi kiếm kiến thức. Nhanh nhất cần 10 ngày nửa tháng mới có thể chín tất phi kiếm. Cái này mới qua mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng qua lại trời cao, tư thế yêu mỹ, hoàn toàn không có một chút không lưu loát, không phù hợp suy luận. Thân thể một cái bay lượn, xuất hiện ở chiến hạm phần đáy, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên thấu tầng tầng chiến hạm, bên trong chất liệu cùng với chế tạo phương pháp, vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở trước mặt mình. Hừ, bất quá so phi thảm cao cấp như vậy một chút xíu mà thôi. Liền để cho ta tới phá hoại ngươi phi hành chiến hạm. Chiến hạm chỗ sâu phủ đầy chi chít phi hành linh văn, dựa vào linh thạch thúc dục, chiến hạm mới có thể phi hành. Trong linh thạch năng lượng liên tục không ngừng chuyển vận đến chiến hạm chỗ sâu, kích thích phi hành linh văn, có thể thời gian ngắn để cho chiến hạm tăng tốc. Mới vừa rồi kích phát kiếm khí, thật ra thì cũng là trong linh thạch năng lượng, bên trong bố trí nhiều công kích trận pháp, linh thạch rót vào sau đó, thả ra kiếm khí đánh chết đối thủ. Trận pháp không chỉ có thể bố trí trên mặt đất, giống vậy có thể bố trí ở trên khôi giáp, phương diện binh khí, phi hành linh bảo trên vân. Vân, Liễu Vô Tà đi nơi nào? Trên bong đám người hướng bốn phía nhìn lại, không nhìn thấy Liễu Vô Tà, giờ phút này đang chiến hạm phần đáy phi hành, giữ cùng chiến hạm thống nhất cái tốc độ, thu hồi tà nhận, hai tay bắt đầu kết ấn, từng đạo phá hoại dấu vết, rót vào chiến hạm bên trong. Liễu Vô Tà mục đích là hủy diệt chiến hạm, để cho bọn họ từ không trung té xuống. Ngươi tê liệt, đừng trách ta bất nghĩa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến hạm không có bất cứ động tĩnh gì, đột nhiên, ken két ca. Bên trong chiến hạm bộ truyền tới ken két tiếng vang, chiến hạm trên bong xuất hiện nhiều vết rách, một màn này để cho tất cả người kinh hãi không thôi, hù được liên tiếp lui về phía sau, tới mà không đi cũng không lễ phép, bọn họ suýt nữa đụng nát phi thảm, Liễu Vô Tà thì phải phá hoại chiến hạm của bọn họ. Một thù trả một thù, không tốt, Dư Thiên Giật phát ra một tiếng thét chói tai, rốt cuộc rõ ràng Liễu Vô Tà muốn làm gì, lại muốn hủy diệt chiến hạm của hắn, Mất đi chiến hạm, bọn họ năm nào tháng nào mới có thể chạy về Thiên Nguyên Tông? Dựa vào hai chân đi đường, năm ba năm đều không cách nào đến, chẳng lẽ muốn cầm những người này nhét vào rừng núi hoang dã? Chính hắn chân đạp phi kiếm chạy trở về, Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết à? Dư Thiên Giật vô cùng nổi nóng, sử dụng mình phi kiếm, mở ra phòng ngự che chở, hướng Liễu Vô Tà lao đi. Liền vào giờ khắc này, Liễu Vô Tà đột nhiên hướng xa xa bay đi, truy đuổi Phàn Lâm các người đi. Dư Thiên Giật dừng tại chỗ, tiến thôi lưỡng nan, đuổi giết Liễu Vô Tà, chiến hạm thì sẽ hoàn toàn báo hư, những người này vậy sẽ giống như té chết, không truy đuổi Liễu Vô Tà, chỉ có thể mặc cho hắn chạy trốn, trong miệng răng đều phải cắn nát, tim cũng đang rỉ máu. Hắn ở nơi này tôn trên chiến hạm, dốc vào quá nhiều tâm huyết. Thằng nhóc, ngươi cho ta chờ, coi như ngươi chạy tới tu luyện giới, ta cũng sẽ giết ngươi, cân nhắc kiệt hơn dưới. Dư Thiên Giật nhịn được đối Liễu Vô Tà sát ý, trở lại trên chiến hạm, kẽ hở càng ngày càng lớn. Dư sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Chiến hạm đung đưa càng ngày càng lợi hại, đứng ở trên bong mấy chục người thần sắc run sợ, còn có mấy tên nhát gan, hù được run lẩy bẩy, nhìn khắp nơi vết rách. Dư Thiên Giật hai quả đấm chặt nặn, môi cũng cắn ra máu, ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, không có giết chết Liễu Vô Tà, liền chiến hạm của mình cũng nhập vào. Khoảng cách nơi đây có tòa thành lớn, chúng ta trước đi nơi đó, chờ ta tu bổ chiến hạm sau đó mới có thể tiếp tục lên đường. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là làm ra sự lựa chọn này. Điều khiển chiến hạm, hướng gần đây một tòa thành lớn chạy tới, lúc tới đi ngang qua nơi đây, Liễu Vô Tà cũng không đi xa, đứng ở đàng xa tầng mây bên trong, cho đến chiến hạm hoàn toàn rời đi, lúc này mới yên lòng, mới vừa rồi cách làm quá mạo hiểm, hơi lơ là, cũng sẽ bị Dư Thiên Giật chém chết, cuối cùng, vẫn là hắn thực lực quá thấp, Dư Thiên Giật là thiên cương cảnh, chính diện giao chiến, chỉ có một con đường chết. Vèo, thân thể biến mất ở tầng mây, một ngày sau, rốt cuộc đuổi kịp Phàn Lâm các người, thấy Liễu Vô Tà an trở lại, Phàn Lâm một trái tim rơi xuống, những người khác nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy kính sợ, Vô Tà, bọn họ không đuổi kịp tới đi, rơi xuống sau đó, Phàn Lâm quan tâm hỏi nói, bọn họ sẽ không đuổi theo nữa, còn như quá trình, Liễu Vô Tà không có nói, vậy không có nói cần thiết, những người khác càng không có tư cách hỏi, tiếp theo muốn vượt qua khô khan phi hành đường, ngồi về phi thảm vị trí chính giữa. Đám người tự động tránh ra, cho Liễu Vô Tà dành ra một khoảng đất trống lớn, từ trong lòng ngực cầm ra vô cực đan, dự định tiến vào Thiên Bảo Tông trước, đột phá chân đan tầng ba cảnh, ở đám người hâm mộ trong đó, một hơi đem vô cực đan uống, lực lượng cuồng bạo, bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, cắm ở chân đan tầng hai đỉnh cấp đã nhiều ngày. Vô cực đan chỗ tốt lớn nhất, không điều kiện tăng lên một cảnh giới, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, vạn dặm trên bầu trời linh khí, một cổ não bị hấp thu tới đây, dung nhập vào Thái Hoang thế giới. Phi thảm trên những người khác, mặt mày kinh hãi vẻ, thật là đáng sợ công pháp, hút lấy linh khí tốc độ, là ta trăm lần hơn, Lô Tín Đức há hốc miệng, một mặt vẻ không dám tin, những người khác cũng kém không nhiều, không gặp qua kinh khủng như vậy chiếm đoạt dấu hiệu, bọn họ đối Liễu Vô Tà trước tin tức, hoàn không biết, mọi người cũng không phải là đến từ thống nhất cái hoàng triều. Đảo mắt ba ngày trôi qua, mọi người đã chết lặng, quay lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất, qua dãy núi này, chúng ta liền muốn đi vào tu luyện giới, Phàn Lâm hạ thấp cao độ. Một tòa thật to dãy núi, giống như là một đạo cản đường hồ, ngăn cách tu luyện giới cùng thế tục giới tới giữa liên lạc. Đây chính là truyền thuyết rãnh trời sao? Mọi người sự chú ý, bộ tập trung ở trên dãy núi, cao vút trong mây, coi như là chân đan cảnh, đều không cách nào vượt qua, chỉ có thể phi anh. Ở trong mắt các ngươi, thế tục giới rất lớn, đến tu luyện giới các ngươi sẽ phát hiện, các ngươi trong mắt cái gọi là một cái hoàng triều, không đạt tới tu luyện giới một tòa thành lớn, mau muốn đi vào tu luyện giới. Phàn Lâm cùng bọn họ giảng giải liên quan tới tu luyện giới kiến thức. Miễn lấy được tu luyện giới, cái gì cũng không hiểu. Tiêu phí 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà đã vững chắc ở chân đan tầng 3 đỉnh cấp. Ánh mắt hướng đất mặt quan sát, rãnh trời rất dài, không chỉ có núi cao thật lớn, bên trong ẩn núp vô số đầu mạnh mẽ yêu thú, độc chướng, ác nước vân, vân, người bình thường căn bản không cách nào vượt qua, chỉ có tu luyện tới thiên tượng cảnh, có thể bay mới có thể vượt qua ngọn núi lớn này. Liếc nhìn lại, dãy núi liên miên, không thấy được cuối. Vượt qua dãy núi sau đó, cụm núi thấp hơn lùn rất nhiều, vẫn là không thấy được người ta, nơi đây chỉ là tu luyện giới vòng ngoài khu vực, kỳ quái, nơi này không gian quy luật, thật giống như so thế tục giới vững chắc rất nhiều, mới vừa bước vào tu luyện giới địa bàn, có người phát hiện không đúng, Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện, nói không ra lời mà thôi, vị diện càng cao, quy luật càng vững chắc, thích hợp tu luyện hơn, bất luận là không gian quy luật, vẫn là linh khí thuần độ, sao muốn so với thế tục giới mạnh mẽ mười mấy lần do dự. Cùng cảnh giới, trên thế tục giới một quyền có thể đánh ra 5 tấn. Đến tu luyện giới, có thể đánh ra 500kg cũng không tệ, bởi vì không gian càng kiên cố hơn, nơi này chỉ là vòng ngoài. Đến lúc nội bộ, hoàn cảnh muốn so với nơi đây tốt 1000 lần. Phàn Lâm cười hắc hắc, cũng không có xem thường bọn họ ý. Hắn ra đời tu luyện giới, rất hiểu những thứ này thế tục giới võ giả, đối sự vật mới mẻ tò mò, ngược lại cũng bình thường, nghe được nội bộ hoàn cảnh so với cái này khá tốt. Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hưng phấn, oanh oanh oanh, trong chớp mắt, mười mấy người bộ đột phá cảnh giới, không gian biến hóa, trong thân thể chân khí bắt đầu nén, thuận lợi xông phá cảnh giới, ông Lệ bước vào chân đan tầng 4 cảnh, cái khác mấy tên chân đan tầng 3, rối rít bước vào chân đan tầng 4, Liễu Vô Tà bởi vì mới đột phá cảnh giới không lâu. Cảnh giới không có biến hóa quá lớn, cảnh giới lại thành thấp nhất vậy một cái, nhưng là mọi người trong lòng rất rõ ràng, cảnh giới không có thể đại biểu hết thảy, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, không phải dựa vào cảnh giới để phân chia, bay qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua vô số thành lớn bầu trời, từng nhóm tiên hạc cùng bọn họ sóng vai phi hành, không sợ chút nào bọn họ nhân tộc, nơi này chính là tu luyện giới sao? Lô Tín Đức hưng phấn tay chân vũ điệu, hận không thể gắn vào cánh, bay lượn chân trời, mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Chương 304, gây khó khăn, trên mặt mỗi người diễn cảm, tràn đầy hưng phấn, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, tiến vào tu luyện giới, đối hắn mà nói, khoảng cách tiên giới, lại gần một bước dài, hơn nửa năm qua này, không lúc nào tu luyện, hy vọng sớm ngày trở lại tiên giới, báo thù rửa hận, phi thảm tốc độ, rõ ràng thả chậm rất nhiều, qua lại thành lớn thời điểm, cũng đi vòng chạy, tu luyện giới rất nhiều thành lớn, cấm chỉ phi hành, tới trước võ giả, nhất định phải hai chân đi đường. Chỉ như vậy lại phi hành 5 ngày thời gian, tiến vào một tòa động thiên phúc địa, linh khí nồng nặc, giống như chất lỏng vậy, hút vào một hơi, cả người thư thái, trước mặt chính là Thiên Bảo Tông Sơn Môn, chúng ta chuẩn bị hạ xuống, bất kỳ tông môn nào bầu trời, cũng cấm chỉ phi hành, thậm chí sẽ bố trí to lớn sát trận, tùy tiện phi hành, rất có thể bị giết trận cắn chết, phi thảm chậm rãi đáp xuống dưới chân núi, đi lên nhìn, chim hót hoa thơm, cổ thụ sầm trời, mấy ngọn núi cao vút trong mây, giống như nhân gian tiên cảnh. Ở dãy núi ngoài ra một nơi, một tòa thật to thác nước, giống như từ ngân hà bên trên trút xuống tới, phát ra mãnh liệt tiếng nổ, giữa núi còn có thể thấy một ít huyền thú ở nô đùa. Không sợ chút nào nhân tộc, đạt tới chân đan cấp bậc, đã không thể gọi là yêu thú, mà là huyền thú, chúng có chỉ số thông minh nhất định, chân chính thế ngoại tiên cảnh, chỉ có 10 đại tông môn, mới có như vậy tu luyện phúc địa. Ông Lệ các người bên trái xem, lại nhìn một chút, còn chưa tới tông môn, đã tay chân luống cuống, Vô Tà, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không? Phàn Lâm từ Liễu Vô Tà trong mắt, không thấy được một điểm ba động, tựa như không có chuyện gì vật, có thể để cho hắn nội tâm dâng lên một chút gợn sóng. Từ bước vào tu luyện giới bắt đầu, hắn liền một mực chú ý Liễu Vô Tà, bất luận là giảng giải những kiến thức kia, vẫn là đi tới Thiên Bảo Tông, sắc mặt rất bình tĩnh, cùng hắn tuổi tác, hoàn toàn không tương xứng. Không tệ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, so sánh với thế tục giới, không thể nghi ngờ là một cái trên trời, một chỗ hạ. Phàn sư huynh, chúng ta lúc nào leo núi à? Lô Tín Đức cùng có chút không nhịn được, cái này cũng ở dưới chân núi cùng hồi lâu, chậm chạp không lên sơn môn, những người khác cũng là như vậy, bắt đầu cũng không để ý, cho là để cho bọn họ quen thuộc hoàn cảnh, đợi một nén hương thời gian, Phàn Lâm còn không dự định vào sơn môn, liền Liễu Vô Tà đều lộ ra vẻ kinh ngạc, là như vậy, Thiên Bảo Tông trừ mỗi 10 năm từ thế tục giới chiêu thu đệ tử, hàng năm cũng sẽ ở tu luyện giới các nơi chiêu đồ, coi là một tí ngày, khảo hạch ngày mai hẳn sẽ kết thúc. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều đệ tử mới cùng các người như nhau gia nhập Thiên Bảo Tông, Phàn Lâm liền vội vàng giải thích, một cái mạch đại tông môn, nhất định là nấc thang thức phát triển, mỗi năm đều có mới máu bổ sung đi vào, chỉ bằng vào thế tục giới mười mấy người, căn bản không đủ để duy trì tông môn phát triển, mỗi 10 năm mới thu nhận như thế mấy người, coi như là gia tộc nhỏ 10 năm sinh sôi, nhân khẩu vậy sẽ chợt tăng, thẳng thừng nói chút, bách quốc chi chiến bất quá chiếu cố một tí thế tục giới. Mỗi 10 năm chọn một ít hạt giống tốt, chỉ như vậy mà thôi. 10 đại tông môn chân chính hạch tâm, vẫn là tu luyện giới, trên cái 10 năm gia nhập tu luyện giới thế tục võ giả, đã sớm bị người quên lãng, phần lớn không gặp tung tích, chân chính có thể đặt chân, ít chi lại càng ít, những thứ này Phàn Lâm dĩ nhiên không nói cho bọn hắn biết, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà, từ bước vào tu luyện giới bắt đầu, mật độ dân số xa xa cao hơn thế tục giới, đúng như Phàn Lâm mà nói, thế tục giới một tòa hoàng triều, không bằng tu luyện giới một tòa thành lớn, Thiên Bảo Tông đệ tử mấy trăm ngàn. Quang ngoại môn đệ tử thì có 5-60 ngàn, trong đó còn có đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt, đệ tử chân truyền vân, mấy trăm ngàn ghi chép ở sách, còn có không ghi tạc sách đệ tử tạp dịch, đệ tử ký danh vân, bọn họ 12 người dung nhập vào Thiên Bảo Tông, bất quá một giọt nước đổ vào đại dương bên trong thôi. Có thể dâng lên đợt sóng, tuyệt đối là giao long, rất nhiều rất nhanh bị sóng biển bao phủ, mọi người nghe ra Phàn Lâm ý tứ trong lời nói, cùng cái khác khảo hạch đệ tử cùng nhau tiến vào Thiên Bảo Tông. Vậy chúng ta một mực ở chỗ này chờ sao? Lô Tín Đức lên tiếng hỏi, tổng không thể một mực ở chỗ này, hắn không kịp chờ đợi muốn đi vào Thiên Bảo Tông bên trong xem. Đó cũng không phải, chúng ta hiện tại leo núi đi. Phàn Lâm dẫn đám người, thu dọn cấp lên, tổng cộng hơn 10.000 tầng thềm đá, thẳng tới Vân Tiêu, Thiên Bảo Tông ngay tại dãy núi này chỗ sâu, đi ước chừng gần nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa thật to sơn môn, cao đến trăm trượng, nguy nga đứng thẳng, Thiên Bảo Tông, ba chữ to sừng sững tại tất cả trước mặt người, tản mát ra vô tận bể sâu còn có uy nghiêm. Thiên Bảo Tông thành lập đến nay, đã có lâu vạn năm, truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt qua, trước sau trải qua mấy ngàn tên tông chủ. Bên ngoài cửa đá mặt, hai tên chàng thanh niên người mặc đệ tử tạp dịch quần áo trang sức, cầm trong tay cây chổi, đang dọn dẹp trên mặt đường lá khô, thấy có người tới, buông xuống cây chổi, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà các người, bọn họ là ai, làm sao chạy đến Thiên Bảo Tông tới? Bên trái thanh niên cau mày hỏi, thực lực không thấp, đỉnh cấp tẩy tủy cảnh, chỉ có thể làm một tên quét sân tiểu đồng. Ông Lệ các người thầm kinh hãi, cao cấp tẩy tủy cảnh thả vào thế tục giới, tuyệt đối là bá chủ một phương, ở Thiên Bảo Tông liền đệ tử cũng không tính, chỉ có đạt tới chân đan cảnh mới có thể phá lệ tấn thăng ngoại môn đệ tử. Thoáng một cái 10 năm trôi qua, bọn họ hẳn là thế tục giới chọn đi lên rác dưới. Phía bên phải thanh niên âm dương quái khí nói, lại nhục mạ Liễu Vô Tà các người là rác dưới, bọn họ ra đời tu luyện giới chỉ là thời vận không tốt, luân lạc đến đây, chỉ cần cho bọn họ một lần cơ hội, nhất định đột phá chân đan cảnh. Lời không thể như thế nói, thế tục giới như vậy địa phương chim không thèm ỉa có thể bồi dưỡng được chân đan. Thiên phú hẳn rất không tệ, bên trái nam tử đổ không phải như vậy muốn, bọn họ ra đời tu luyện giới không tệ, ai quy định tu luyện giới cũng là thiên tài, phế vật giống vậy khắp nơi đều là. Hai người nói chuyện, 12 người nghe được rõ ràng, ông Lệ mặt lộ không vui, nhìn một cái Liễu Vô Tà, phát hiện hắn trên mặt không có bất kỳ tức giận gì. Nhanh chóng tu liễm diễn cảm, vừa mới đến, khiêm tốn làm việc, coi như một tên nho nhỏ quét dân tiểu đồng. Tốt nhất cũng không nên đắc tội, ai biết sau lưng hắn có hay không đứng nhân vật lớn. Quét dân có lẽ chỉ là tạm thời quá độ một tí. Xuyên qua cửa đá, trước mặt xuất hiện một tòa siêu cấp diễn võ trường, Học viện Đế quốc diễn võ trường cùng nó so sánh, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, lớn, chỉ có thể dùng một chữ tới hình dạng, quá lớn, một mắt nhìn không thấy bờ. Xuyên thấu qua diễn võ trường, chỗ sâu là liên miên kiến trúc, nơi này chắc là Thiên Bảo Tông chỗ ở. Hiện tại mọi người tự do hoạt động, không cho phép ly khai chỗ tòa này diễn võ trường. Một khi xuất hiện nguy hiểm, tổng thể không phụ trách, không có bắt được Thiên Bảo Tông đệ tử lệnh bài, coi như các ngươi bị người tru diệt, cũng sẽ không có người vì các ngươi ra mặt, nhớ lấy nhớ lấy, Phàn Lâm phải đi về phục mệnh, cầm 12 người gọi cùng nhau, dặn đi dặn lại, chỉ cần bọn họ không gây sự, sẽ không có người tới đây gây khó khăn bọn họ, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ hiện tại còn không coi là Thiên Bảo Tông đệ tử. Chỉ có bắt được tông môn lệnh bài, mới tính chân chính Thiên Bảo Tông ngoại môn đệ tử, mỗi cái người khom người thi lễ, đổi được dè đặt. Tu luyện giới thờ phượng luật rừng, mỗi cái nhân tâm bên trong rất rõ ràng. Phàn Lâm rời đi, trước khi chia tay nhìn một cái Liễu Vô Tà, hướng hắn xử một cái ánh mắt, nếu là có chuyện, hết sức cố gắng áp chế, ngàn vạn không nên vọng động. Liễu Vô Tà hội ý, không người trêu chọc hắn, hắn dĩ nhiên vậy sẽ không chủ động gây chuyện, đưa mắt nhìn Phàn Lâm rời đi, mọi người tâm trạng buông lỏng rất nhiều, có chút ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, còn có mấy người ở hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với nơi này hết thảy đều rất tò mò. Liễu Vô Tà tìm cái địa phương sạch sẽ ngồi xuống, ngược lại không phải là rất gấp, quét dọn cửa đá hai tên thanh niên, tay cầm cây chổi hướng diễn võ trường đi tới, khóe miệng ẩn chứa một chút nụ cười giễu cợt, các ngươi cũng cho ta đứng lên, cầm cây chổi cầm nơi này quét dọn sạch sẽ. Phía bên phải thanh niên tuổi tác hơi lớn một chút, đại khái 24 chừng 50 tuổi, sắc mặt thâm độc, ánh mắt thâm trầm, không giống như là hiền lành hạng người. Bên trái thanh niên khóe miệng mang nụ cười, cũng không mở miệng, hắn hai người chúng ta không chỉ có phải phụ trách quét dọn Thiên Bảo Tông cửa, còn phải phụ trách quét dọn trên diễn võ trường lá rơi. Nói xong, đem cây chổi ném vào Liễu Vô Tà cùng trước mặt người, để cho bọn họ thanh quét lá rụng, dựa vào cái gì để cho chúng ta quét sân? Lô Tín Đức cái đầu tiên đứng ra, hắn nhưng mà đường đường chân đan lão tổ, liền hai cái quét sân đệ tử tạp dịch cũng dám tới dày bọn họ, chỉ bằng cái này? Phía bên phải thanh niên tiếng nói vừa dứt, trong tay bay ra một đạo kim quang giống như sao rơi, đập về phía Lô Tín Đức trước ngực. Lô Tín Đức thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hắn là chân đan tầng 4, lại không bằng đỉnh cấp tẩy tùy cảnh, điều này sao có thể? Mỗi cái người diễn cảm đổi được rất khẩn trương, lại là vượt cấp khiêu chiến. Linh bảo, ông Lệ nhận ra, phía bên phải thanh niên trong tay kim quang, lại là một tôn linh bảo, chỉ có thiên cương cảnh mới có thể luyện chế, nho nhỏ tẩy tùy cảnh, làm sao có thể điều khiển linh bảo? Linh bảo phân là hai loại, phổ thông linh bảo đối ứng thiên cương cảnh, tiên thiên linh bảo đối ứng thiên tượng cảnh, dù là nho nhỏ linh bảo, cũng không phải chân đan cảnh có thể ngăn cản. Liễu Vô Tà ánh mắt co rúm một cái, ánh mắt rơi vào hai tên thanh niên trên mình, đỉnh cấp tẩy tủy cảnh, mở ra thần thông cầu, tu luyện giới quả nhiên không giống nhau. Hụ hụ, Lô Tín Đức nằm trên mặt đất ho khan, trước ngực đều là máu tươi, những người khác hù được lui về phía sau một bước dài. Hiện tại có hay không tư cách để cho các ngươi quét sân? phía bên phải thanh niên trong ánh mắt lộ ra khinh thường. Đem bên chân cây chổi đá Liễu Vô Tà trước mặt, tại chỗ Liễu Vô Tà thực lực thấp nhất, cũng là gai mắt nhất một cái, ông Lệ các người ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Xem hắn như thế nào hóa giải, ta chẳng muốn nhiều chuyện, tốt nhất không nên tới trêu chọc ta, Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, còn như những người khác sống chết, cũng không phải là rất quan tâm, chỉ cần không tìm hắn phiền toái là được. Mới vừa bước ra mấy bước, hai tên thanh niên đi về trước một chặng, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi. Thằng nhóc, ngươi khỏe cuồng giọng, ngươi vẫn là cái đầu tiên dám cùng ta Mai Tử Đăng nói như vậy nói. Tin không tin ta đánh được ngươi răng vãi đầy đất, phía bên phải thanh niên kêu Mai Tử Đăng, bên trái thanh niên Địch Cao Thả, hai người gia nhập Thiên Bảo Tông hơn nửa năm, khổ nổi không có đột phá chân đan, một mực quét dọn sân nhỏ, nín tức cành hông, Liễu Vô Tà các người xuất hiện, dựa vào trên người có kiện linh bảo, dự định khi dễ một chút bọn họ mấy cái, dù sao đám này rác dưới, không ra mấy tháng, sẽ chết tuyệt, gia nhập Thiên Bảo Tông, không có hậu đài. Hoặc là không phụ thuộc vào cường giả, chết cũng không biết chết thế nào, bên trong tay ngươi linh bảo không phải chính ngươi đi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Mai Tử Đăng trong tay linh bảo. Lại là một quả kỳ quái lệnh bài, phía trên lóe ra cường đại linh bảo khí, Mai Tử nhìn thẳng thần co giúp một cái này cái lệnh bài đúng là không phải chính hắn, mà là có người để cho hắn tạm thời giữ, các người trở về, sẽ trả lại cho người ta, mới biết cầm linh bảo cáo mượn oai hùng, một mắt liền bị Liễu Vô Tà nhìn thấu, mới vừa rồi thần thông lực thao túng thời điểm. Rõ ràng cho thấy cưỡng ép thúc dục, nếu như là mình linh bảo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này, nhất định là tâm linh tương thông, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 305, thu lấy linh bảo, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, Mai Tử chính thân trên tản mát ra một món sát khí. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc quét không quét, hắn dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, cái này cái linh bảo không phải mình, ánh mắt hung tợn trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà, lại không quét, đừng trách hắn không khách khí, vẫn là ta tới quét đi, ông Lệ đột nhiên chạy tới. Nhặt lên cây chổi, không muốn đem sự việc làm lớn chuyện, chỉ là quét đất mà thôi, vừa mệt không chết, ai để cho ngươi gầm lên cây chổi, ngày hôm nay hắn nhất định phải quét dọn toàn bộ diễn võ trường. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, Mai Tử Đăng ánh mắt trừng hướng ông Lệ, hắn nếu là dám xuất thủ tương trợ, linh bảo liền sẽ đập tới, cùng ngươi không quan hệ, lui sang một bên, ông Lệ lúc này chủ động đứng ra, để cho Liễu Vô Tà rất là cảm kích, không giống như là những người khác, đã sớm trốn xa xa, thậm chí có người bắt đầu nịnh hót hai người đệ tử tạp dịch. Liễu Vô Tà thật thay bọn họ cảm thấy bi ai, hai vị sư huynh, đây là quê nhà ta đặc sản, đặc biệt mang tới biếu sư huynh, còn xin vui lòng nhận, đồng hành Trần Tân Sương còn có Dương Tùng Nhạc từ trong túi đựng đồ cầm ra một ít đặc sản quê nhà. Tuy không đáng tiền, ngược lại cũng là một phần tâm ý, cái này để cho Mai Tử Đăng hai người tâm tình thật tốt. Khóe miệng cũng cười sai lệch, lúc bình thường, đều là người khác khi dễ bọn họ, ngày hôm nay thật vất vả đảm nhiệm một lần sư huynh. Tâm tình sảng khoái vô cùng, các ngươi hai cái biểu hiện không tệ. Có thể đi bên kia nghỉ ngơi, Mai Tử Đăng phất phất tay, để cho bọn họ hai cái có thể nghỉ ngơi, không cần quét dọn rác dưới, cái này biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh, rất nhanh, những người khác rối rít noi theo, cầm ra chuẩn bị nói trước tốt lễ vật, đưa đến Mai Tử Đăng trong tay, biết được bọn họ tiến vào tu luyện giới, người thân bạn tốt đưa tới rất nhiều lễ vật, thuận lợi bọn họ tiến vào tu luyện giới thu xếp cùng các sư huynh đệ. Không nghĩ tới thật phái lên công dụng, không mấy phút nữa thời gian, trừ bị thương Lô Tín Đức. Chỉ còn lại Liễu Vô Tà còn có ông Lệ hai người đứng tại chỗ. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà cường thế, giới hạn nơi này là Thiên Bảo Tông, Mai Tử Đăng hai người lại có linh bảo nơi tay, Liễu Vô Tà dám phản kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Vô Tà vẫn là nhanh chóng cầm lên cây chổi đi, đừng cùng Mai sư huynh đối nghịch, không có lợi. Dương Tùng Nhạc đến từ Thừa Võ Nước, Liễu Vô Tà nhớ, Bách Quốc chi chiến, hắn không thiếu giết Thừa Võ Nước thiên kiêu, trên đường làm bộ làm tịch, không dám chống đối mình. Tìm được chỗ dựa vững chắc, lập tức đổi một bộ mặt mũi, đám người này thật đúng là bỏ đá xuống giếng à, như thế không kịp chờ đợi muốn xem hắn bêu xấu, nguyên vốn cho là gia nhập Thiên Bảo Tông, mọi người đều là đệ tử mới vô, lẫn nhau chiếu ứng lẫn nhau, xem ra hắn suy nghĩ nhiều, trừ ông Lệ, mỗi cái người đều hy vọng hắn chết, thằng nhóc, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng cho ta quét, Mai Tử đang có chút không nhịn được, trong tay linh bảo phát ra xoay tít chuyển động, tùy tiện chuẩn bị ra tay, cho ta lăn, ba chữ giống như lôi âm cuồn cuộn. Liễu Vô Tà nguyên bản không lớn như vậy tức giận, Dương Tùng Nhạc các người nhảy lên nhảy xuống, để cho hắn vô cùng nổi nóng, hắn không tiếc mạo hiểm, kiềm chế dư thiên giật, mới để cho bọn họ may mắn chạy thoát thân, không có được bọn họ cảm kích thì thôi, lại như giờ phút này mỏng, nói ra những lời này, mạnh mẽ kinh khí rung động, suýt nữa chấn động bay Mai Tử Đăng, khi hắn liền liền điên cuồng hét lên, được được được, lại dám để cho chúng ta lăn, các ngươi bây giờ còn chưa phải là Thiên Bảo Tông đệ tử, coi như giết các ngươi, vừa có thể làm ta thế nào? Mai Tử Đăng trong tay kim quang đột nhiên bay ra ngoài, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, mượn linh bảo, thật tốt thu thập hắn một tí, xem hắn một lát còn dám hay không mạnh miệng. Linh bảo không tệ, ta hãy thu lấy, mới tới tu luyện giới, Liễu Vô Tà cấp thiếu tài nguyên, cái này cái linh bảo mặc dù cấp rất thấp, vậy muốn đối hắn trong tay tà nhận cao cấp rất nhiều. Có thể tước đoạt bên trong linh bảo thuộc tính, dung nhập vào tà nhận bên trong, kim quang chớp mắt rồi biến mất, Liễu Vô Tà đưa tay đảo qua, linh bảo thần bí biến mất, không biết không có vào nơi nào, phảng phất từ không xuất hiện qua, biến mất vô ảnh vô tung. Thình lình tình huống, đánh Mai Tử đang một cái trở tay không kịp, linh bảo cùng hắn mất đi liên lạc. Thằng nhóc, người thật là to gan, lại dám cướp đoạt ta linh bảo, còn không nhanh chóng giao ra. Mai Tử đang có chút luống cuống, cái này cái linh bảo là hắn dựa vào, mất đi linh bảo, tương đương với hổ mất đi nanh vuốt, rác dưới một cái. Dương Tùng Nhạc các người cũng là một mặt mơ hồ, liền linh bảo cũng không tổn thương được Liễu Vô Tà, điều này sao có thể? Linh bảo ra tay, tuy không đạt tới thiên cương cảnh, nhưng cũng vô cùng lợi hại, có thể so với cao cấp chân đan nhất kích, còn không thấy rõ Liễu Vô Tà như thế nào ra tay. Linh bảo liền biến mất, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi. Linh bảo, cái gì linh bảo? Liễu Vô Tà một mặt mê muội, vuốt tay, đồ đến trên người hắn, há sẽ lấy ra. Ông Lệ khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, như vậy điên cuồng cử động, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể làm được, đổi thành những người khác, sớm hãy ngoan ngoãn cầm lên cây chổi quét sân, trước nhịn xuống, sau này sẽ chậm chậm mưu đồ, cái loại này trực tiếp đánh mặt điệu bộ, người khác bắt trước không được. Liễu Vô Tà trả lời, thiếu chút nữa để cho Mai Tử tránh khí ngất đi, cái này cái linh bảo nhưng mà sư huynh vật tùy thân, bởi vì đi trước địa phương không thể mang theo linh bảo, mới đặt ở trên người hắn tạm thời giữ. Dựa vào cái này cái linh bảo, cái này mấy ngày Diễu Võ Dương Oai, rất nhiều cấp thấp ngoại môn đệ tử thấy bọn họ đều phải khách khí, có linh bảo trong người lưng tử vậy trực khởi tới. Ai có thể nghĩ đến ở Liễu Vô Tà trong tay bị thua thiệt nhiều, không chỉ không có chế trụ Liễu Vô Tà, còn vứt bỏ linh bảo. Thằng nhóc, giới hạn ngươi ba cái hô hấp thời gian, giao ra linh bảo, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mai Tử đang luống cuống, mất đi linh bảo, như thế nào cùng sư huynh giao phó, nhất định sẽ giết hắn. Nhớ sách đệ tử địa vị cao quý, bọn họ những thứ này đệ tử tạp dịch, căn bản không có ở đây sách, chết cũng đã chết, ngay cả một truy tra người cũng không có. Dương Tùng Nhạc, Trần Tân Sương các người một mặt mơ hồ, cái này đánh mặt tốc độ cũng quá nhanh, hồi tưởng lại mới vừa rồi bọn họ bỏ đá xuống giếng, từng cái sắc mặt đỏ bừng, muốn linh bảo cũng không có cửa, nhanh chóng cho ta lăn. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ dài dòng đi xuống, một đám rác dưới mà thôi, coi như là cao cấp chân đan tới, như thường một cái tát bay, bá đạo như vậy mạnh mẽ thủ đoạn, chỉ có Liễu Vô Tà mới dám làm như vậy. Mai sư huynh, chúng ta mau nghĩ biện pháp, mất linh bảo nhưng mà tội lớn. Đứng ở một bên Địch Cao thả một mặt lo âu, mất đi linh bảo, hắn hai người chúng ta cũng phải gánh vác to lớn trách nhiệm. Mỗi một cái linh bảo, giá trị liên thành, chúng ta đi. Mai Tử đang trong lòng rất rõ ràng, dựa vào võ lực, hắn hai người chúng ta căn bản không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Duy nhất biện pháp, mời tới người giúp, đi rất dứt khoát, bỏ lại cây chổi hai người chạy đi thật nhanh. Liễu huynh, làm như vậy biết hay không rước lấy không cần thiết phiền toái. Ông Lệ có lòng tốt nhắc nhở, vừa mới đến, hẳn chú ý làm việc, cao như vậy điều, sợ rằng sẽ chọc tới không cần thiết phiền toái. Còn như Dương Tùng Nhạc các người, đã sớm lui đến xa xa, không dám rời Liễu Vô Tà quá gần, để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy, ngươi lấy là ta giao ra linh bảo, cũng sẽ không có phiền toái. Liễu Vô Tà nhìn một cái ông Lệ, biết hắn là ý tốt, cũng không trách tội hắn ý, gặp phải Mai Tử đang các người chèn ép, chỉ có ông Lệ đứng ra, hai người quan hệ, tiến thêm một bước, giao ra linh bảo, chỉ sẽ giúp giải Mai Tử đang ồn ào diễm, sẽ tệ hại hơn, nghĩ biện pháp làm nhục bọn họ, đã như vậy, sao không trước ra tay, dù sao đã đắc tội, thẳng tiếp tu linh bảo là được. Hồi về chỗ cũ, Liễu Vô Tà nhắm mắt tĩnh tọa, ngăn cách cùng chung quanh hết thảy liên lạc, Dương Tùng Nhạc các người đứng chung một chỗ, phủi sạch cùng Liễu Vô Tà quan hệ giữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Phàn Lâm còn không trở lại, dựa theo như lời hắn, Thiên Bảo Tông đệ tử mới chiêu thu, hẳn sáng sớm ngày mai mới có thể chạy tới, giờ phút này sắc trời dần tối, lục tục thấy rất nhiều ngoại môn đệ tử từ bên ngoài trở về. Xuyên qua diễn võ trường thời điểm, có chút lộ ra chán ghét, có chút lộ ra khinh bỉ, phần lớn đều là không quan tâm. Đột nhiên, xa xa nhanh chóng chạy tới bốn bóng người, chính là Mai Tử đang còn có Địch Cao Thả, sau lưng còn đi theo hai người. Thế tới hung hung, mỗi cái người đột nhiên cũng khẩn trương, nhất là Dương Tùng Nhạc các người, biểu hiện trên mặt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Nên tới cuối cùng sẽ đến, tránh là không tránh khỏi. Hậu Lệ sư huynh, chính là người này, đoạt đi ta linh bảo. Mai Tử đang đứng ở Liễu Vô Tà năm bước ra, tay phải chỉ hướng Liễu Vô Tà, hai cổ khí thế mạnh mẽ, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, được gọi hô Hậu Lệ nam tử, thực lực không thấp, chân đan tầng 5, thực lực cực mạnh, hẳn là Thiên Bảo Tông ngoại môn đệ tử. Lấy Mai Tử đang thân phận địa vị, không mời được quá cấp bậc cao đệ tử. Hậu Lệ đi về trước một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua tất cả người, cuối cùng định cách ở Liễu Vô Tà trên mặt, nho nhỏ thế tục giới võ giả, lại dám đến chúng ta tu luyện giới tìm tư gây chuyện. Có phải hay không sống không nhịn được, đi lên chính là đánh phủ đầu ra oai, lăn lăn chân đan đợt khí, điên cuồng xông về Liễu Vô Tà, không phân chia phải trái đúng sai, không hỏi nguyên do. Đối với bọn họ mà nói, thế tục giới đi lên võ giả, đều là con kiến hôi như nhau tồn tại. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chậm rãi mở hai mắt ra, giống như hai đạo kiếm lạnh lẽo, đâm về phía Hậu Lệ, người sau hù được run một cái. Liễu Vô Tà ánh mắt quá đáng sợ, cũng cho ta lăn. Lôi âm cuồn cuộn, truyền khắp cực xa. Liễu Vô Tà đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt. Vô cực đan năng lượng còn chưa hoàn toàn luyện hóa, lại cho hắn một ít ngày giờ, đột phá chân đan tầng 4, trong tầm tay, Hậu Lệ đột nhiên cắt đứt hắn tu luyện, để cho Liễu Vô Tà rất là tức giận, thật là to gan, lại không tiếc lời, cũng không xem nơi này là địa phương nào, các ngươi bất quá thế tục giới con kiến hôi mà thôi. Ngày hôm nay không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một chút. Thật lấy là chúng ta Thiên Bảo Tông là cái gì con mèo? Con chó đều có tư cách tới địa phương. Tiếng nói vừa dứt, Hậu Lệ một trường hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, trên thế tục giới, chân đan tầng 5 nhất kích, đủ để hủy thiên diệt địa, thả vào tu luyện giới, quyền phong chỉ có thể lận theo một chút gào thét lực, liền trên mặt đất đá xanh đều không cách nào cuốn lại. Nơi này hoàn cảnh cùng không gian muốn so với thế tục giới vững chắc vô số lần. Mai Tử đang rốt cuộc hứa hẹn chỗ tốt gì để cho các ngươi tới tự tìm làm nhục? Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, không có dấu hiệu nào, ai cũng không có thấy rõ hắn là như thế nào biến mất. Linh bảo bị cướp không lâu, Mai Tử đang tìm được Hậu Lệ, nguyện ý cầm ra 100 cái trung phẩm linh thạch, mời Hậu Lệ còn có ngoài ra một vị sư huynh ra tay trợ giúp hắn đoạt lại linh bảo. Hậu Lệ cắm ở chân đan tầng 5 rất lâu rồi, cần trung phẩm linh thạch, lúc này mới đáp ứng Mai Tử đang yêu cầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe nói chỉ là trừng phạt mấy tên thế tục giới võ giả. Hậu Lệ đáp ứng một tiếng, đến tu luyện giới, hạ phẩm linh thạch sử dụng vô cùng thiếu, phần lớn đều là trung phẩm linh thạch, một quả trung phẩm linh thạch có thể đổi 1000 khối hạ phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch có thể đổi 1000 khối trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch tạp chất quá nhiều, không thích hợp người tu luyện hấp thu. Mai Tử đang nguyện ý cầm ra 100 khối trung phẩm linh thạch. Đích xác là một khoản không rẻ tài nguyên, tu luyện giới thông dụng tiền căn bản đều là linh thạch. Vàng bạc tế nhuyễn ở chỗ này, cùng rác dưới như nhau, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 306, cho ta lăn. Đám người còn chưa kịp phản ứng, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở Hậu Lệ trước mặt, bóp, kết thật thật một cái tát, chỉ gặp Hậu Lệ thân thể xem là con diều đứt dây. Trên không trung vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hung hãn đập vào 10m bên ngoài luống hoa bên trong, luống hoa trên hòn đá bị đụng nát mấy khối, Hậu Lệ sưng mặt sưng mũi từ bên trong bò ra ngoài. Kinh khủng sát ý, giống như lũ lụt vậy, chào hướng Liễu Vô Tà, đứng ở một bên Mai Tử đang sợ ngây người, đây là chuyện gì xảy ra? Chân đan tầng 5 một trường đã bị đánh bay, ông Lệ cảm giác mình óc ông ông, mất đi năng lực phản ứng, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà tốc độ quá nhanh, nói đánh là đánh, không cho bọn họ phản ứng thời gian, coi như Liễu Vô Tà không ra tay, Hậu Lệ vậy sẽ xuất thủ làm nhục hắn. Liễu Vô Tà đã sớm xem nhạt liền hết thảy, dứt khoát như vậy trước tiên phế ngươi nói sau. Mai Tử đang tim thiếu chút nữa nhảy ra, lui về phía sau một bước dài, thằng nhóc, ngươi dám, cùng Hậu Lệ cùng nhau còn có một tên nam tử, tên là Sa Khải Trí, thực lực đồng dạng là chân đan tầng 5, ở tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà dựa vào đánh lén, mới một trường đánh bay Hậu Lệ, bàn về chân thực sức chiến đấu, bọn họ một cái tát là có thể đập chết Liễu Vô Tà. Ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ sẽ ra tay. Liễu Vô Tà ánh mắt giống như độc gai, giận chừng Sa Khải Trí một mắt, người sau dừng bước, tay phải còn dừng lại ở giữa không trung. Để cho hắn tiến thối lưỡng nan, ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không phải, tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Hậu Lệ từ luống hoa bên trong sau khi đứng dậy, tay cầm binh khí, hướng Liễu Vô Tà giận đánh xuống tới, chân đan tầng 5 thả vào thế tục giới, cùng giống vậy tiên thiên cảnh không việc gì không cùng, chỉ có đạt tới thiên cương cảnh, mới nhất định có quyền phát biểu. Thiên Bảo Tông đệ tử phân là 4 cái cấp bậc, phổ thông chân đan cảnh là ngoại môn đệ tử, đột phá thiên cương cảnh, tấn thăng đệ tử nội môn, ở đi lên chính là đệ tử nòng cốt. Nhất định phải đạt tới thiên tượng cảnh, số lượng chỉ có nội môn đệ tử một nửa mà thôi. Còn như đệ tử chân truyền, mỗi cái tông môn cũng làm bảo bối như nhau đào tạo. Nhất định phải đạt tới tinh hà cảnh mới có thể, Thiên Bảo Tông lác đác không có mấy. Trên ngân hà chính là Hóa Anh lão quái, phần lớn đảm nhiệm tông môn trước trưởng lão, có thể đột phá thiên cương cảnh, tuyệt đối là ngàn dặm chọn một, đạt tới hiện tượng thiên văn, lại là trong một vạn không có một. Còn như tinh hà cảnh, dõi mắt toàn bộ Thiên Bảo Tông, lại là thật là ít ỏi, có thể tưởng tượng được. Tu luyện đến phía sau, mỗi đi một bước, cũng vô cùng khó khăn, Hậu Lệ cùng Sa Khải Trí, bất quá Thiên Bảo Tông rác rưởi nhất tầng dưới chót mà thôi. Đây cũng là Liễu Vô Tà dám không chút kiêng kỵ xuất thủ nguyên nhân. Đối mặt Hậu Lệ công kích, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, thân thể yên tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho Hậu Lệ tập kích mình, khoảng cách nhanh chóng kéo gần, không quá nửa cái hô hấp thời gian, Hậu Lệ xuất hiện ở Liễu Vô Tà 1m bên trong. Ngay vào lúc này, Liễu Vô Tà chân phải đột nhiên thần bí đá ra, không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra. Hậu Lệ thân thể lần thứ hai bay rớt ra ngoài, lần này bay xa hơn, ước chừng bay ra ngoài hơn 30m, hung hãn nện ở trên diễn võ trường, miệng phun máu tươi, bởi vì bộ mặt hướng đất, toàn bộ trên mặt đều là chảy ra, khóe miệng còn treo mấy cái răng, chưa có hoàn toàn rụng, liền trước máu thịt, hình dáng nhìn như thê thảm không nỡ nhìn. Nếu như nói mới vừa rồi một trường chỉ là trùng hợp đánh lén gây ra, một cước này lại là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà là hậu phát chế nhân, ung dung đá bay Hậu Lệ, để cho đứng ở một bên Mai Tử Đăng ba người, cả người lông tơ dựng ngược. Liễu Vô Tà rốt cuộc là ai? Bất quá chân đan tầng 3 mà thôi, thân pháp quỷ dị, tốc độ thật nhanh, đang phải ra tay Sa Khải Chí sống sờ sờ thu ở thân thể. Không dám đi về trước một bước, Mai Tử Đăng còn có địch cao thả miệng há thật to. Mặt đầy kinh hãi, tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi à? Hậu Lệ sau khi đứng dậy, từ trong túi đựng đồ rút binh khí ra, lăng không hướng Liễu Vô Tà phách chặt xuống. Không phải là người người đều có tư cách đeo chiếc nhẫn chữ vật. Phần lớn ngoại môn đệ tử sử dụng vẫn là túi đựng đồ, chiếc nhẫn chữ vật thuận lợi mang theo, hơn nữa diện tích muốn so với túi đựng đồ lớn rất nhiều lần. Chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách mua, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, hắn đã hạ thủ lưu tình, mới vừa rồi một cước đã nghiêng cách hắn đan điền vị trí. Nếu như đá trúng, Hậu Lệ hiện tại đã là một tên phế nhân, cũng không biết hối cải, nhiều lần ra tay, đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình, trực tiếp phế là được. Tà nhận ra khỏi vỏ, một đạo ác liệt ánh đao, lăng không đánh xuống, trực bức Hậu Lệ cổ, dự định giết hắn. Hậu Lệ sắc mặt biến, thân thể hướng một bên tránh đi, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, tựa như bị một đầu tàn bạo mãnh thú nhìn chăm chú vào. Tùy tiện cũng có thể bị dã thú ăn một miếng đi xuống. Gia sư đệ, chúng ta đồng loạt ra tay. Hậu Lệ một tiếng thét dài, để cho Sa Khải Chí đồng loạt ra tay. Hai người đánh từ hai mặt, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, không mặt mũi gặp người, liền nho nhỏ thế tục giới võ giả cũng dám ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, sau này như thế nào ở ngoại môn đặt chân? Sa Khải Chí rút binh khí ra, không có bất kỳ do dự, cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Hai người chân đan tầng 5 cùng nhau giáp công, Liễu Vô Tà rơi vào bị động, chỉ là bị động mà thôi, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, chu diệt chân đan tầng 6 cũng không có vấn đề gì. Tà nhận tiếp tục đánh xuống, hóa là hai đạo tàn ảnh, một đạo xông về Hậu Lệ, một đạo xông về Sa Khải Chí, giống như tia chớp, suy suy, hai đạo huyết quang lóe lên, máu tươi nhiễm đỏ diễn võ trường đá xanh mặt đất. Tiếp theo, hai bóng người cùng nhau bay rớt ra ngoài, chân khí ăn mòn bọn họ thân thể, thật không dễ chịu. Liễu Vô Tà chân khí ẩn chứa âm hàn lực, đông được hai người thẳng phát run. Đây là cho các ngươi một cái dạy bảo, lại không lăn, đừng trách ta không khách khí, cái này dạy bảo cũng đủ rồi. Hai người trên cánh tay lưu lại một đường thật dài chỗ rách, máu tươi đầm đìa, hết thảy tới được quá nhanh. Mai Tử Đăng còn có địch cao thả hai người, một mặt mơ hồ đứng tại chỗ. Hậu Lệ từ trên mặt đất bò dậy, không có mới vừa rồi như vậy phách lối, trong mắt chỗ sâu toát ra một chút sợ hãi. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, mới vừa rồi Liễu Vô Tà một đao hoàn toàn có thể lấy tánh mạng bọn họ, còn không cho ta lăn. Liễu Vô Tà tu hồi tà nhận, thanh âm không mang theo một chút tình cảm, tức giận một tiếng, Hậu Lệ hù được liền lăn một vòng trốn khỏi. Trong chớp mắt, Hậu Lệ còn có Sa Khải Chí trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lưu lại Mai Tử Đăng hai người lưu tại chỗ, tiến thôi lưỡng nan, lấy là mời tới cao thủ chu diệt Liễu Vô Tà. Kết quả ngược lại tốt, không chỉ không có tìm trở về linh bảo, còn trắng trắng nhập vào 100 khối trung phẩm linh thạch. Các ngươi còn không mau lăn. Ánh mắt rơi vào Mai Tử Chính thân trên, Liễu Vô Tà trong mắt không mang theo một chút tình cảm. Thằng nhóc, ngươi cho ta chờ, cái này cái linh bảo là Trương Nguyên Huân sư huynh để cho ta đời giữ. Ngươi dám cướp Trương sư huynh đồ, chờ hắn trở về tìm ngươi trả thù đi, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra. Mai Tử đang hận được cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp, tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ sẽ gặp bị càng nhiều làm nhục. Cái loại này không dinh dưỡng uy hiếp, Liễu Vô Tà nghe được ngán, hôm nay coi như trả linh bảo, Mai Tử Đăng vậy sẽ tố cáo bậy, điên đảo thị phi đen trắng, lợi dụng Trương Nguyên Huân tới chu diệt mình, mang vô tận không cam lòng còn có khuất nhục. Mai Tử Đăng cùng địch cao thả rời đi, cấp bậc quá cao đệ tử, căn bản không muốn gặp bọn họ hai cái, huống chi bọn họ trên mình không có nhiều ít tư nguyên. Không mời được cao thủ tương trợ, chỉ có thể chờ Trương Nguyên Huân sư huynh trở về, lại báo thù rửa hận. Chung quanh rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, Mai Tử Đăng cũng không trở về nữa. Sắc trời dần tối, Thiên Bảo Tông bầu trời đêm như cũ sáng ngời giống như ban ngày vậy, vô số ánh đèn từ Thiên Bảo Tông chỗ sâu sáng lên, chiếu sáng lên nửa tinh không, ngược lại thì diễn võ trường lộ vẻ được có chút cô tịch. Bầu trời đêm như nước, Liễu Vô Tà nhìn ra xa tinh không, không biết đang suy tư điều gì. Liễu huynh, chuyện hôm nay, sợ rằng sẽ lưu lại hậu hoạn. Ông Lệ đi tới, trên mặt toát ra một vẻ lo âu. Từ bước vào tu luyện giới bắt đầu, ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ bình tĩnh vượt qua. Mấy lần cùng Mộc Nguyệt Ảnh trò chuyện, từ nàng trong miệng biết được tu luyện giới rất nhiều chuyện. Đã làm xong chuẩn bị tâm tư, một đêm trôi qua rất nhanh. Rạng sáng ngày hôm sau, mỗi cái người từ hưng phấn trong đó tỉnh lại. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ chính là Thiên Bảo Tông đệ tử chính thức. Thẳng đến mặt trời lên cao ba sao, Phàn Lâm lúc này mới trở lại, để cho các ngươi đợi lâu, phụ trách thu nhận học sinh chấp sự, bởi vì ngày hôm qua có chuyện tạm thời, một mực không có ở đây, đến khi sáng sớm hôm nay mới trở về, các ngươi thân phận cùng tên chữ, ta đã báo lên, một lát theo cái khác người mới, cùng nhau tiến vào thu nhận học sinh điện, nhận lệnh bài thân phận, sẽ có người an bài các ngươi chỗ ở. Phàn Lâm sau khi đến, một mặt áy náy, tối hôm qua hẳn tới đây một chuyến, bởi vì có chuyện tạm thời, mới phân không ra thân, cùng Mai Tử đang tới giữa mâu thuẫn, Phàn Lâm cũng không biết chuyện, Liễu Vô Tà vậy không dự định nói cho hắn. Phàn Lâm nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp là Thiên Bảo Tông phụ trách tu nhận học sinh chấp sự phụ trách. Lại qua ước chừng 2 tiếng, từ chỗ sơn môn đi tới mấy trăm người, mỗi cái hơi thở hùng hậu, líu díu nói không ngừng, mọi người cũng yên lặng một chút. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là Thiên Bảo Tông đệ tử, sau này phải tuân thủ Thiên Bảo Tông quy củ, một lát thu nhận học sinh chấp sự sẽ trước tới đón tiếp các ngươi. Cũng cho ta thành thật một chút, ở chỗ này đừng động, đột nhiên nhiều người như vậy, diễn võ trường đổi được phi thường náo nhiệt, mấy trăm người cùng Liễu Vô Tà như nhau, lưu lại ở diễn võ trường, trong đó mấy đạo ánh mắt, không thân thiện hướng Liễu Vô Tà bên này nhìn tới, không biết năm nay lại có bao nhiêu người có thể đi vào Thiên Khôn Phong. Vậy vừa bắt đầu nghị luận mở, bọn họ đối Thiên Bảo Tông trình độ quen thuộc, xa muốn hơn tại Liễu Vô Tà bọn họ, liên quan tới Thiên Bảo Tông tư liệu, trên đường thời điểm, Phàn Lâm đã sớm giải thích qua, Thiên Bảo Tông có 6 khu vực, theo thứ tự là Thiên Khôn Phong, Địa Thế Phong, Huyền Minh Đỉnh, Đất Nhạc Phong, Người Vũ Đỉnh, Bảo Đan Phong, trong đó lấy Thiên Khôn Phong cầm đầu, Bảo Đan Phong thứ nhì, theo thứ tự đi về sau hạng theo thứ tự là Địa Thế Phong, Huyền Minh Đỉnh, Đất Nhạc Phong, hạng cuối cùng mới là Người Vũ Đỉnh, một lát 6 ngọn núi chấp sự cũng sẽ tới, chọn đệ tử thích hợp, có thể đi vào Thiên Khôn Phong, không một không phải trời mới, tuyệt đối người xuất sắc, tiến vào Bảo Đan Phong cũng không tệ, đầu tiên phải có Thiên Phú luyện đan, ta nhưng mà nghe nói, Thiên Khôn Phong tài nguyên tu luyện, muốn so với cái khác mấy ngọn núi tốt rất nhiều, bất quá thu nhận điều kiện, vậy cực kỳ hà khắc. Bên kia bàn luận Viễn Vong, Dương Tùng Nhạc các người tiến tới phụ cận, hy vọng có thể bộ ra một ít hữu dụng tin tức. Hy vọng năm nay vận khí tốt chút đi, có thể rút được Thiên Khôn Phong, từng trận tiếng thở dài vang lên, tiến vào Thiên Khôn Phong, là rất nhiều người mơ ước, có thể đi vào Địa Thế Phong cũng rất thỏa mãn, tài nguyên mặc dù không như Thiên Khôn Phong, so sánh với cái khác mấy ngọn núi, tương đối mà nói so với là an nhàn. Tất cả loại nghị luận tràn ngập diễn võ trường, Liễu Vô Tà đối những thứ này thờ ơ, một bộ dáng vẻ sao cũng được, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 307, điểm chính đào tạo, trừ vô cùng ngã biệt người ra, phần lớn người cần mình rút thăm, chủ vì bảo đảm công bằng công chính, nếu như người người đều lựa chọn gia nhập Thiên Khôn Phong. Cái khác đỉnh núi há chẳng phải là một cái không chiêu thu được. Cho đến vào buổi trưa, 6 tên người đàn ông trung niên chân đạp phi kiếm, tầng trời thấp phi hành, từ Thiên Bảo Tông chỗ sâu cướp đến trên diễn võ trường. 6 người đại biểu 6 ngọn núi, rơi xuống sau đó, mênh mông khí thế, giống như lăn ngòi nổ chiều, áp chế đám người không ngóc đầu lên được, thiên tượng cảnh cường giả, đám người truyền tới từng cơn kêu lên, rất nhiều đệ tử đến trung niên sau đó, tấn thăng vô vọng, chỉ có thể trộn lẫn người chấp sự đương đương, 40 tuổi không thể đạt tới tinh hà cảnh, đời này sẽ không có hy vọng, người mặc 6 màu trường bào, đại biểu mỗi người đỉnh núi màu sắc, Thiên Khôn Phong là trắng, Địa Thế Phong là màu nâu, Huyền Minh Đỉnh là xanh, Đất Nhạc Phong là vàng đen, Người Vũ Đỉnh chính là tím, chỉ có Bảo Đan Phong tương đối đặc thù, lại là màu xanh đậm trường bào. 6 tôn chấp sự đứng ở nơi đó, giống như 6 tòa núi cao, để cho người không dám bức thị. Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, mới có thể thấy được bọn họ cụ thể mặt mũi, những người khác chỉ có thể nhìn được 6 đạo bóng dáng. Không cách nào thấy rõ bọn họ chân chính dung mạo, thiên tượng cảnh có thể ngưng tụ ảo ảnh, quanh thân tạo thành một tầng nhàn nhạt chân khí màn sáng. Đón đỡ người ngoài tra xem, cái loại này ảo ảnh chỉ nhằm vào sau mình cảnh giới thấp những tu sĩ kia. Đụng phải cảnh giới cao, hoặc là cùng cảnh giới, không có bất kỳ tác dụng gì. Phía bên phải người mặc màu nâu trường bào chấp sự, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái cặp. Bên trong hẳn bày thả 6 loại màu sắc giấy phiến, rút được màu gì, gia nhập đối ứng đỉnh núi, công bằng hợp lý, quy tắc ta không nói, các ngươi hẳn đều biết, ta hiện tại chỉ đích danh, bị điểm đến học viên, đứng một bên, các ngươi không cần rút ra lấy, thành tựu đệ tử mới vô điểm chính đào tạo, đại biểu Địa Thế Phong chấp sự, ánh mắt càn quét một vòng, không nhanh không chậm nói, chuyện gì xảy ra, năm nay còn có người không cần lựa chọn, trực tiếp bị chọn đi, thành tựu đệ tử mới vô điểm chính đào tạo, đám người nổ tung nồi, Năm trước bất luận ngươi bao cao cảnh giới, đều cần chọn, vận khí tốt rút được Thiên Khôn Phong, vận khí không tốt rút được người Vũ Đỉnh, chỉ có thể nhận mệnh. Sáu ngọn núi cạnh tranh vẫn luôn ở đây, chênh lệch cũng không rất rõ ràng, so sánh Thiên Khôn Phong hơn nữa nghiêm ngặt, người Vũ Đỉnh quản lý buông lỏng một ít, tu luyện vẫn là dựa vào người thiên phú, phần lớn người vẫn là lơ đễnh, để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ. Năm nay lại có người không cần chọn, quả thực có chút kỳ quái, 10 đại tông môn quản lý căn bản kém không nhiều, thích hợp gia tăng nội bộ tốt cạnh tranh, có thể khích lệ đệ tử hướng lên chi tâm, năm trước không có quy củ này à, làm sao nhiều hơn một cái đệ tử mới vô điểm chính bồi dưỡng ra. Phía dưới châu đầu ghé tai, Đàm Luận chấp sự ý tứ trong lời nói, cái này vẫn chưa rõ sao, Thiên Bảo Tông mấy năm này phát triển không thuận, có chút thời kỳ giáp hạt dấu hiệu, dự định thật tốt đào tạo một nhóm mới mầm non, tiếng bàn luận chừng mực, lại có thể truyền tới Liễu Vô Tà trong tai, dám hỏi sáu vị chấp sự, điểm chính đào tạo là ý gì? Từ trong đám người đi ra một tên nam tử, hướng sáu vị chấp sự ôm quyền thi lễ, một bộ hỏi thăm giọng, những người khác cũng là một mặt tò mò, ai không muốn trở thành làm trọng điểm đào tạo người kia? Mỗi tháng có thể dẫn đến gấp đôi tài nguyên, hoàn thành nhiệm vụ điểm tích lũy gấp đôi tính toán, mỗi tuần có thể tiến vào một lần tàng thư các, mỗi tháng đạt được một lần trưởng lão chỉ điểm cơ hội. Nâu y chấp sự liên tiếp nói ra mười mấy dạng, trên mặt mỗi người toát ra vô tận hưng phấn, liền liền Liễu Vô Tà, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút vẻ khác thường, Thiên Bảo Tông nhiệm vụ điểm tích lũy, cùng Học viện Đế quốc học phân có chỗ tương tự, bằng dựa vào điểm tích lũy, có thể đổi rất nhiều thứ, có thể nhận hai phần tài nguyên, đối Liễu Vô Tà mà nói, không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Tới Vu trưởng lão chỉ điểm hắn ngược lại không phải là rất quan tâm. Nghe một chút vậy không có chỗ xấu, dẫu sao hắn tu luyện đã thay đổi rất nhiều, cần không ngừng biết rõ càng nhiều kiến thức mới, trọng yếu nhất là tiến vào tàng thư các, cái này đặc biệt mấu chốt, tốt hơn tiếp xúc cái thế giới này, có thể hay không lấy được danh ngạch này, còn không biết, à, tốt như vậy cơ hội, chỉ sợ là để lại cho những cái kia đứng đầu thiên tài. Chúng ta cũng đừng nghĩ, thực lực hơi thấp đệ tử, cười khổ một tiếng, cũng không dám hy vọng xa vời. Đứng ở hàng thứ nhất 7 tên chân đan tầng 6 cao thủ, từng cái nâng lên đầu ngẩng cao lô, tựa như kiêu ngạo khổng tước, đứng ở hàng thứ nhất, phá lệ nổi bật, không ra ngoài dự liệu, bọn họ 7 người, hẳn là điểm chính đào tạo đối tượng, tu luyện cái gì trọng yếu nhất, đương nhiên là tài nguyên, bọn họ thiên phú cực cao, chỉ muốn ra sức đào tạo, rất nhanh là có thể quật khởi, khó trách toát ra vẻ hưng phấn, thế tục giới 12 người, đơn độc đứng một bên, vô cùng gai mắt, bởi vì bọn họ cảnh giới, nhìn như thấp nhất. Từ tu luyện giới chọn đi lên hơn 200 người, mỗi cái thực lực mạnh mẽ, cảnh giới thấp nhất đều là chân đan tầng 4, chân đan tầng 5 chiếm cứ 80%, Liễu Vô Tà các người cùng bọn họ so sánh, hoàn toàn rơi vào hạ phong, cuồng bạo hiện tượng thiên văn thế nghiền đè xuống, mỗi cái người câm như hến, không dám nói tiếp nữa. Địa Thế Phong chấp sự từ trong lòng ngực cầm ra một tấm gia thú. Trên đó viết mấy cái tên của người, Hình Mây, Địa Thế Phong, tên thứ nhất vang lên, lại không phải gia nhập Thiên Khôn Phong, để cho rất nhiều người không rõ ràng. Từ hàng thứ nhất đi ra một tên chàng thanh niên, chân đan tầng 6 cảnh, tướng mạo coi như anh tuấn, sắc mặt tái nhợt, đi tới một bên, trên mặt không buồn không vui, tiến vào Địa Thế Phong là lựa chọn tốt, trọng yếu nhất lấy được đệ tử mới vô điểm chính đào tạo. Cái này rất mấu chốt, năm trước cũng có như vậy, trước ví dụ, bị bổ nhiệm đệ tử, nhanh chóng quật khởi, năm nay khen thưởng, xa muốn so với năm trước hơn nữa phong phú. Doãn Vũ, Huyền Minh Đỉnh, một cô gái đi ra, đồng dạng là chân đan tầng 6, thực lực cực mạnh, đa tạ chấp sự. Đi sau khi đi ra, Doãn Vũ hướng Địa Thế Phong chấp sự cúi đầu một cái, biểu thị cảm kích, thái đá đồng ý, Đất Nhạc Phong, vẫn là chân đan tầng 6, hơn 20 tuổi chân đan tầng 6, nhất định sẽ đại lực đào tạo, thái đá đồng ý mặt không cảm giác đi ra, đối cái kết quả này, tựa hồ không hài lòng lắm, hắn được mục tiêu là gia nhập Thiên Khôn Phong, Sở Văn Khang, người Vũ Đỉnh, tổng cộng 7 tên chân đan tầng 6, đã chọn 4 người, còn lại 3 người có chút nóng nảy, không ra ngoài dự liệu, một người trong đó nhất định phải tua trống. Không thể thành tựu năm nay thứ nhất đệ tử đào tạo. Đồng Một Trác, Bảo Đan Phong, từ 3 người bên trong, lại đi ra một người, vóc người không tính là cao lớn, trên mình tản mát ra cực mạnh mộc hệ tinh khí, nguyên lai là một tên luyện đan sư, còn lại 2 người có chút khẩn trương, còn dư lại Thiên Khôn Phong không có lựa chọn, Nâu Ích chấp sự ánh mắt càn quét một vòng, cũng không rơi vào cuối cùng trên 2 người, cầm lên danh sách trong tay, hơi nhíu mày, hắn nhảy vọt qua hàng thứ nhất, trực tiếp từ Địa Thế Phong bắt đầu, chủ yếu là muốn biết rốt cuộc người này có gì bản lãnh, thế tục giới chọn đi lên mầm non, có thể làm trọng điểm đệ tử đào tạo, Liễu Vô Tà, Thiên Khôn Phong, 6 chữ, vang khắp toàn bộ diễn võ trường, ông Lệ đột nhiên nhảy cỡn lên, bắt Liễu Vô Tà cánh tay, phát ra từ nội tâm thay Liễu Vô Tà vui vẻ, Liễu Huynh, chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng là điểm chính đào tạo một trong. Một cái khác khu vực, hoàn toàn là mơ hồ trạng thái, Liễu Vô Tà, ai là Liễu Vô Tà, hơn 200 người từ trong đám người tìm, cuối cùng ánh mắt mới rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Lại chỉ có chân đan tầng 3 cảnh, bao gồm 6 gã chấp sự, vậy ở trong đám người tìm, ai là Liễu Vô Tà? Bọn họ bắt được danh sách này thời điểm, rất là tò mò, nho nhỏ chân đan tầng 3, lại muốn làm trọng điểm đệ tử đào tạo, cho là tầng trên lầm, nếu là cao tầng quyết định, bọn họ cũng không dám phản đối, dựa theo làm là được. Tìm nửa ngày, cuối cùng mấy trăm đạo ánh mắt, cùng nhau tập trung ở Liễu Vô Tà trên mình, đổi thành người thường, đối mặt như thế nhiều cay ánh mắt, có thể đã sớm luống cuống. Từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được một chút chập chờn, vô cùng bình tĩnh, Phàn Lâm đưa cho hắn trên sách, đã viết rất rõ ràng, đến Thiên Bảo Tông, nhất định điểm chính tài bồi. Lúc ấy Phàn Lâm vậy thật là tò mò, cho đến Liễu Vô Tà ở Bách Quốc chi chiến lên biểu hiện. Phàn Lâm hoàn toàn phục, Dương Tùng Nhạc mấy người đứng ở một bên, mặt đầy không tưởng tượng nổi, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút vẻ ác độc. Khải Bẩm chấp sự, có phải hay không lầm? Đứng ở hàng thứ nhất hai người chân đan tầng 6 cao thủ đi về trước một bước. Hẳn từ giữa hai người bọn họ lựa chọn mới đúng, làm sao sẽ chọn một tên nho nhỏ chân đan tầng 3? Ta cũng hy vọng lầm. Nâu Y chấp sự tựa hồ không thế nào thích Liễu Vô Tà. Đối cái này an bài, cầm thái độ hoài nghi, ta mặc dù không quan tâm cái này điểm chính đào tạo đệ tử, nhưng là ta không rõ ràng, tông môn vì sao cầm như vậy danh ngạch, cho một tên phế vật, không có bị chọn hai người chân đan tầng 6, bên trái kêu Lâm Minh Húc, phía bên phải kêu Công Tôn Trinh, nói chuyện kêu Lâm Minh Húc, một mặt tức giận, Công Tôn Trinh mặc dù không lên tiếng, biểu tình trên mặt đã nói cho tất cả người, hắn không phục, coi như không thể trở thành điểm chính đào tạo đệ tử, cũng không thể để cho nho nhỏ chân đan tầng 3 so đi xuống. Bị chọn 5 người một mặt tò mò nhìn về phía Liễu Vô Tà. Chọn bọn họ 5 người dễ hiểu, bởi vì thời điểm khảo hạch, bọn họ 5 người thành tích cao nhất, đây là tông môn an bài, hiện tại bắt đầu rút ra lấy thuộc về chính các ngươi đỉnh núi. Nâu Y chấp sự không muốn cùng bọn họ nói nhảm, còn thừa lại người, từ bên trong dương rút ra lấy màu sắc, thằng nhóc, cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian cân nhắc, buông tha lập tức danh ngạch này. Lâm Minh Húc vô cùng nổi nóng, đi về trước đạp một cái, kinh khủng chân đan tầng 6 thế nghiền đè xuống, buộc Liễu Vô Tà buông tha danh ngạch này. Công Tôn Trinh đứng ở phía sau, khóe miệng cười nhạt liền liền, nếu là tông môn quy định, bọn họ không có quyền can thiệp, chỉ cần Liễu Vô Tà chủ động buông tha, tự nhiên sẽ rơi vào trên đầu bọn họ, cái loại này cơ hội ngàn năm một thuở, ai vậy không muốn buông tha. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng quét qua hắn hai người chúng ta. Nếu như ta không buông tha, các ngươi dự định ở chỗ này liền muốn động thủ. Thấu xương hàn mang, bắn thẳng đến hắn hai người chúng ta, không thối lui chút nào. Cái loại này cơ hội đối với bọn họ mà nói trọng yếu, đối Liễu Vô Tà mà nói càng trọng yếu hơn. Ngay trước chấp sự mặt, bọn họ dĩ nhiên không dám ra tay gia nhập Thiên Bảo Tông, vậy thì chưa chắc. Liễu Vô Tà, người thật không chịu nhường lại. Công Tôn Trinh nói chuyện giọng không mang theo một chút tình cảm, tựa như ở xem một người chết vậy. Còn chưa chính thức gia nhập Thiên Bảo Tông, đưa tới như thế nhiều sự việc, lần này ông Lệ không có khuyên can, nếu đổi lại là hắn, vậy tuyệt đối sẽ không nhường lại. Đây là tông môn phúc lợi, dựa vào cái gì muốn chắp tay nhường cho người? Các ngươi coi là cái thứ gì? Dựa vào cái gì muốn để cho ngươi? Liễu Vô Tà nổi giận, mới vừa rồi đã nói rất rõ, bọn họ hai cái hiển nhiên khi dễ mình cảnh giới thấp kém. Tại sao không đi tìm Hình Mây, Sở Văn Khang các người phiền toái, để cho bọn họ nhường ra danh ngạch? Cái loại này bắt nạt kẻ yếu thủ đoạn, Liễu Vô Tà xem thường nhất. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 308, hạ các loại khu vực, tại chỗ mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất rõ ràng. Lâm Minh Húc hai người rõ ràng bắt nạt kẻ yếu, không dám tìm Hình Mây các người phiền toái, lựa chọn Liễu Vô Tà, bởi vì hắn cảnh giới rất thấp, lại là từ thế tục giới đi lên, không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc, loại người này nhất dễ khi dễ, hơn nữa để cho hắn làm gì, đều sẽ không phản kháng. Nhưng là lần này, bọn họ định trước thất vọng, ngay trước mọi người bị người mắng làm thứ gì, kinh khủng sát ý, từ Lâm Minh Húc còn có Công Tôn Trinh trên mình thả ra ngoài. Đôi mắt đỏ thắm, hai quả đấm chặt nặn, răng cắn được lạc băng vang, được, rất tốt, thằng nhóc, ta nhớ ngươi. Lâm Minh Húc không giận ngược lại cười, khóe miệng lộ ra một chút tàn khốc nụ cười, nhớ Liễu Vô Tà, cùng gia nhập Thiên Bảo Tông sau đó, sẽ chậm chậm tìm Liễu Vô Tà tính sổ. Một tràng náo nhiệt cuối cùng kết thúc, Liễu Vô Tà tên chữ, hoàn toàn bị người ghi nhớ, chân đan tầng 3, gia nhập Thiên Khôn Phong, lấy được được điểm chính đào tạo, từ trong đám người đi ra, cùng Hình Mây các người đứng chung một chỗ, trừ Doãn Vũ ra, cái khác 4 người cố ý giữ một khoảng cách, không muốn cùng Liễu Vô Tà đi quá gần. Để tránh dính xui, đối với bọn họ mà nói, ra đời thế tục giới, chính là rác dưới, nơi đó không phải chỗ của người ở. Ta kêu Doãn Vũ, Doãn Vũ chủ động đi tới, đưa tay ra, chủ động lấy lòng, Liễu Vô Tà, nhẹ nhàng đụng chạm một tí, coi như là chào hỏi, còn thừa lại đệ tử đi tới cái dương trước mặt, chọn mình màu sắc, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Lâm Minh Húc cùng Công Tôn Trinh lựa chọn thứ nhất, hai người vận khí cực tốt, đều đang lấy được rồi màu trắng, gia nhập Thiên Khôn Phong, ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Thằng nhóc, ngươi chết chắc, bắt được màu trắng sau đó, Lâm Minh Húc phát ra không chút kiêng kỵ cười to, sau này mọi người đều ở đây Thiên Khôn Phong, có chính là cơ hội sẽ từ từ thu thập Liễu Vô Tà. Một cái to gan ý tưởng ở trong đầu hắn nảy sinh. Liễu Vô Tà bắt được hai phần tài nguyên, không có năng lực giữ được, còn không phải là ngoan ngoãn rơi vào bên trong tay hắn. Kế tiếp là những người khác, hao tốn gần nửa canh giờ, phân là 6 trận doanh, mỗi cái đỉnh núi chiêu nhận được đệ tử số lượng kém không nhiều. Liễu huynh, sau này có cơ hội ta lại đi tìm ngươi. Ông Lệ rút được vàng đen sắc, gia nhập Đất Nhạc Phong, sau này gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, gật đầu một cái, những người này bên trong, chỉ có ông Lệ cùng hắn quan hệ coi như không tệ. Sau này có thể giúp thì giúp, tất cả mọi người tới từ thế tục giới, phân là 6 trận doanh, đi theo 6 gã chấp sự, hướng Thiên Bảo Tông chỗ sâu đi tới, quần áo trắng chấp sự mang chừng 40 người, tiến vào Thiên Khôn Phong ghi danh đường, mỗi cái người đều phải nhận một phần tài nguyên, cùng với Thiên Bảo Tông đệ tử quần áo trang sức, còn có độc chế tông môn lệnh bài, đã sớm chuẩn bị xong, trên mặt đất bày thả một hàng cái dương, Liễu Vô Tà lớn nhất, bên trong dương đều có các ngươi tin tức cần, mình mở ra xem đi, thu nhận chấp sự đã sớm rời đi. Phụ trách ghi danh chấp sự, ánh mắt không mang theo một chút tình cảm, quét qua tất cả người, lười nói nhiều một câu nói nhảm, hàng năm đều có nhóm lớn tay mơ tiến vào Thiên Bảo Tông. Sớm đã thành thói quen, Liễu Vô Tà mở cặp táp ra, bên trong trừ hai bộ quần áo trang sức ra, còn có một bộ công pháp, một bản võ kỹ, ngoại môn đệ tử tiêu phối, còn có một quả trống không lệnh bài, chỉ cần nhỏ vào một giọt máu tươi là có thể kích thích. Cái loại này lệnh bài là đặc thù vật liệu luyện chế, rất khó bắt trước, nếu như người chết rồi. Lệnh bài vậy sẽ tự động hủy diệt, trừ những thứ này ra, còn có 500 khối trung phẩm linh thạch, những người khác hẳn là 200 khối, bởi vì Liễu Vô Tà hưởng thụ là gấp đôi tài nguyên. Linh thạch phía trên, để một cái ngọc giản, bên trong ghi chép nhiều tin tức, liên quan tới Thiên Bảo Tông Tông Quy Vân, Vân, cần bọn họ trở về từ từ biết rõ, các ngươi cư trú tin tức, trong ngọc giản đều có giới thiệu, hiện tại cầm thứ này có thể rời đi, mỗi cái người gạt bỏ một giọt máu tươi, tiến vào lệnh bài, tản mát ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt choáng váng. Cùng mình sinh ra một loại tâm linh liên lạc, đây chính là ghi chép ở sách, mỗi cái lệnh bài đều có mình ký hiệu, chủ nhân đã chết, lệnh bài dấu vết liền sẽ tiêu hủy, tông môn vậy sẽ nhận được tin tức, bất luận người cách nhau bao xa, người vừa chết, tông môn cũng sẽ biết, đệ tử tạp dịch, không có cái loại này lệnh bài, chết cũng đã chết, đem cái dương tu vào túi đựng đồ, đám người bước ra đại điện, dựa theo trong ngọc giản giới thiệu, ngoại môn đệ tử phân là 3 cái khu vực, đối ứng hạ đẳng, trung đẳng, trên các loại. Tỷ như chân đan một tầng đến chân đan tầng 3 cư trú hạ các loại khu vực. Chân đan tầng 4 đến chân đan tầng 6 cư trú bên trong các loại khu vực. Chân đan tầng 7 đến chân đan 9 tầng cư trú trên các loại khu vực. Liễu Vô Tà trước mắt chỉ có chân đan tầng 3 cảnh. Chỉ có thể vào ở hạ đẳng vị trí, chờ đột phá chân đan tầng 4, mới có thể đổi nhau khu vực. Làm như vậy vì khích lệ đệ tử gian tranh đấu, muốn lấy được tốt hơn tài nguyên, cư trú hoàn cảnh tốt hơn. Duy nhất biện pháp, không ngừng đột phá tu vi, nếu không cả đời chỉ có thể ở rác dưới khu vực. Từ bước vào Thiên Bảo Tông một khắc kia bắt đầu, cạnh tranh đã bắt đầu, rời đi ghi danh đường, hơn 40 người dần dần tách ra, phần lớn người trong chiều các loại khu vực chạy tới, chỉ có le que 7-8 người, đi về phía hạ các loại khu vực, Liễu Vô Tà chính là một cái trong số đó, Thiên Khôn Phong ngoại môn đệ tử hạ các loại khu vực. Cư trú chất lượng kém cỏi nhất, cũng là hỗn loạn nhất một chỗ, còn như hỗn loạn tới trình độ nào, Liễu Vô Tà đến thời điểm, rốt cuộc biết, ở nơi này phần lớn đều là lão du điều, tấn thăng vô vọng. Không có hy vọng đột phá chân đan tầng 4, gia nhập Thiên Bảo Tông 5-6 năm, một mực ở tầng dưới chót quanh quẩn, tại hạ các loại khu vực làm mưa làm gió, hàng năm có đệ tử mới gia nhập, cũng sẽ trở thành là bọn họ khi dễ mục tiêu, không chỉ là Thiên Khôn Phong, cái khác mấy ngọn núi căn bản đều là giống nhau, tầng dưới chót vĩnh viễn đều là địa phương hỗn loạn nhất. Muốn rời khỏi loại hỗn loạn này khu vực, liền phải cố gắng tu luyện, đánh vỡ tu vi những ràng buộc, tiến vào tầng thứ cao hơn, hạ các loại khu vực rất lớn, cư trú hơn mấy ngàn tên ngoại môn đệ tử. Hai bên đều là một hàng phòng xá, trên đường còn có thể đụng tới những ngoại môn đệ tử khác. Cùng Liễu Vô Tà sát vai mà qua, toát ra ánh mắt không có hảo ý, đi ước chừng một nén hương thời gian, Liễu Vô Tà rốt cuộc ở một tòa sân nhỏ trước mặt dừng lại. Chính là chỗ này, hạ các loại khu vực số 70 viện tử, đẩy ra cửa viện, một cổ thối giữa mùi vị truyền vào lỗ mũi, Liễu Vô Tà cau mày đi vào, viện tử chừng mực, cư trú 4 người, tránh đường 2 gian phòng, hai bên tất cả một căn nhà, Liễu Vô Tà lúc tiến vào. Trong sân ngồi 3 tên thanh niên, đang móc ngón chân đầu, mùi hôi thối chính là từ bọn họ dưới lòng bàn chân truyền ra. Thấy có người đi vào, 3 người từ trên băng đá lười biếng đứng lên, trong đó gai mắt nhất Ứng Trúc ở giữa tên kia nam tử. Lớn tuổi nhất, lại có hơn 30 tuổi, phỏng đoán gia nhập Thiên Bảo Tông, cũng có 7-8 năm, một mực ở hạ các loại khu vực. Lại có mới người tới. 3 tên nam tử cười híp mắt hướng Liễu Vô Tà đi tới. Bên trái thanh niên lại đưa tay hướng Liễu Vô Tà bả vai vỗ qua đi. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, Bàn tay còn không đến gần, Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, đâm vào ba người màng nhĩ. Hắn tới Thiên Bảo Tông là tu luyện, chẳng muốn nhiều chuyện, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Ở Thiên Bảo Tông, chỉ là ngộ biến tùng quyền, chỉ bằng vào tông môn mỗi tháng hiển thị tới đây chút tài nguyên. Cho hắn 1000 năm cũng chưa chắc có thể trở về đến tiên giới. Tạm thời quá độ một tí, theo thời hạn gia tăng, những thứ này đệ tử cũ mỗi tháng dẫn đến tài nguyên ít đến đáng thương. Đã nhập không đủ chi, 40 tuổi vẫn không thể có chút thành tựu. Thứ nhất an bài đến một ít quạng mỏ làm một ít nhỏ chấp sự. Thứ hai chính là làm một ít tạp dịch các loại sự việc. Cái này ba người tuổi tác đều không nhỏ, tông môn không nuôi phế vật, Thiên Bảo Tông tông quy, tương đối mà nói coi như khoan hậu, đổi thành những tông môn khác, 3 năm không thể tấn thăng đệ tử, hết thảy phái đi ra bên ngoài xử lý sản nghiệp. Chàng trai tay ngừng giữa không trung, biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc, không nghĩ tới mới tới đệ tử, nóng nảy cũng không nhỏ. Trương Lâm sư huynh, bây giờ người mới nóng nảy cũng lớn như vậy sao? Thu bàn tay về, thanh niên trong ánh mắt lóe lên một chút thâm độc, ở giữa lớn tuổi nhất nam tử kêu Trương Lâm, hai người khác phân biệt kêu Chu Do, Ngũ Hà, nói chuyện chính là Chu Do, nụ cười trên mặt dần dần đọng lại, cướp lấy là lau một cái tàn nhẫn, điệp điệp điệp, Trương Lâm đột nhiên âm chắc chắc cười lên, để cho người rợn cả tóc gáy. Chúng ta chuyên trị tất cả loại không phục, mỗi năm đều có người mới đi vào, cuối cùng còn không phải là ngoan ngoãn quỳ xuống liếm, chúng ta ngón chân đầu, một phen, rước lấy ba người cười to, thằng nhóc, có nghe hay không, muốn ở nơi này, liền phải quỳ xuống tới liếm, chúng ta ngón chân đầu, Ngũ Hà đi theo phụ họa, nói xong cố ý đem giày cởi xuống, một hồi hôi thối tấn công tới, lại muốn để Liễu Vô Tà quỳ xuống liếm, bọn họ ngón chân đầu, đơn giản là lẽ nào lại như vậy, cho các ngươi một cái hô hấp thời gian, lập tức từ ta trước mặt biến mất. Sau này ta xuất hiện thời điểm, các người đều phải cho ta ngây ngô ở trong phòng, gan dám xuất hiện, đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà nổi giận, vô cùng tức giận, hắn muốn khiêm tốn làm việc, hết lần này tới lần khác có mắt không mở nhô ra, lần lượt làm nhục hắn. Ha ha ha, Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, ba người cười lại là không chút kiêng kỵ, nước mắt đều phải bật cười. Bọn họ ba người mặc dù một mực cắm ở chân đan tầng 3, cảnh giới này bọn họ nhưng mà mai liền 7-8 năm. Giống vậy chân đan tầng 4 chưa chắc đều là đối thủ của bọn họ. Ngày hôm nay lại bị một cái nho nhỏ đệ tử mới vô cho giễu cợt. Như thế nào nuốt trôi khẩu khí này, thằng nhóc, liền hướng về phía ngươi mới vừa nói lời nói này, ngươi chết chắc, tông môn không cho phép sống chết quyết đấu, cũng không hạn chế chém chém giết giết, ta sẽ để cho ngươi mỗi ngày đều sống ở khủng bố bên trong. Trương Lâm nói xong, một quyền hướng Liễu Vô Tà mặt đập tới, nhanh vô cùng, nói đánh là đánh, không có một chút rông dài, bọn họ đều là hạng người lòng dạ ác độc. Những năm này không biết khi dễ nhiều ít đệ tử mới vô. Năm nay tương đối đặc thù, tiến vào hạ các loại khu vực đệ tử thật là ít ỏi. Lâm Minh Húc cùng Công Tôn Trinh tiến vào bên trong các loại khu vực, sợ rằng không bao lâu liền có thể đi vào cao các loại khu vực. Quyền Phong xèn xoẹt, không hổ là uy tín lâu năm đệ tử, thực lực không thể khinh thường, mới lên chân đan tầng 3, còn thật không nhất định là hắn đối thủ. Chân khí thuần độ, muốn so với giống vậy chân đan tầng 4 còn muốn thuần hậu. Càng đáng sợ hơn bọn họ góp nhặt từng ngày mài một loại võ kỹ, liên tục tu luyện mấy chục ngàn lần, coi như là thông thường chiêu thức, cũng có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ. Rất nhiều đệ tử mới vô sau khi tiến vào, không muốn trêu chọc những thứ này đệ tử cũ. Hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.